Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 27, góc truyện audio.com. Quy Tâm tự tiễn hành trình đi 7 ngày, về 7 ngày, lúc Thù Nam trở về người cùng ngựa đều gầy đi một vòng lớn, vốn đường về là không cần chạy một mạch đi như thế, nhưng trong lòng Thù Nam lại phảng phất có một âm thanh thúc giục hắn, từng tiếng hò hét đòi gặp người nọ. Quy Tâm tự tiễn, tâm tình nóng lòng về nhà, cũng giống như tên bắn ra một lòng hướng về Hồng Tâm. Hôm đó Sương đang cùng Tào Ẩn Bạch nghị sự trong thư phòng, nói đến lương thực nhân mã, binh giới. Khắp nơi chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần có thời cơ là có thể khởi nghĩa, Thù Nam lại một mạch xông vào. Sương và Tào Ẩn Bạch chấn động, trao đổi ánh mắt, hai người đều là người sáng suốt, thấy Thù Nam một thân phong trần mệt mỏi, không hề có phong độ trước đây, có lẽ là không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền trước tiên áng binh bất động. Thù Nam vừa nhìn thấy Sương đã trực tiếp kéo người đi. Trong 2-3 tháng gần đây, thân mình của Sương lại không bằng trước kia, sợ là thời gian còn không nhiều lắm. Thù Nam không biết, Tào Ẩn Bạch lại rõ ràng, trong lòng cả kinh muốn ra tay ngăn cản, Sương lại đưa mắt ra hiệu cho hắn không được động tay. Nếu không có Thù Nam ở đây, Tào Ẩn Bạch nghĩ mình sẽ lôi kéo y mắng chửi người. Sương mặc dù không có ý đồ tìm chết nhưng lại không quý trọng thân mình, chắc là nghĩ rằng thời gian của mình không còn nhiều, lại không biết khổ thảm Tào Ẩn Bạch. Ẩn Bạch biết, lúc làm dược nhân, Sương cũng ít nhiều học được ít kiến thức y học, Sương lại thông minh, lúc làm dược nhân cho hắn, sợ y ngủ mất nên hắn cũng giảng giải cho y vài thứ, hiện nay y thuật của Sương chỉ sợ là còn cao minh hơn đại phu bình thường. Ban đầu muốn nói, cho Sương một ít tri thức ở phương diện này cũng tốt, khi bị chút tiểu thương thì cũng có thể tự mình điều trị, sau lại mới biết làm thảm. Rất nhiều lần hai người không cần bàn về bệnh tình của Sương, bởi vì tự Sương cũng đoán được 7-8 phần chuẩn xác, cũng bởi vì như thế nên Sương biết rằng thân mình của y không có cách nào chữa trị được, chỉ có thể chống đỡ với một chữ từ. Mà hiện giờ, Sương có vẻ như nghĩ rằng chỉ cần chống đỡ được đến khi khởi nghĩa chấm dứt liền buông tay. Sớm biết như thế, lúc trước không nên dạy y này nọ, làm cho y nghĩ rằng thân mình còn có thể cứu chữa, nói không chừng sẽ ngoan ngoãn hơn. Tào Ẩn Bạch nghĩ, ngực một trận hờn dỗi, nào biết năm đó mình tính sai, hiện tại dỗ y, lừa y cũng không có tác dụng, thật là khổ thảm chính mình. Gần đây động thái của Sương rất nhanh chóng, có lẽ là bởi vì cảm giác được sự suy bại của thân thể mình. Trong vài năm nay, nghĩa quân ở các địa phương phản đối Hoàng Triều Lý Thị cũng khởi nghĩa vài lần, đáng tiếc là không tạo ra được ảnh hưởng với Hoàng gia. Sương từng đánh giá qua các thế lực địa phương đó đều có những ảnh hưởng nhất định, chính là không muốn phối hợp mà phân thành năm bè bảy bối, do đó chỉ cần y tập hợp được lực lượng này, liền có thể có được đòn đả kích thật mạnh, thậm chí là lực lượng có thể lật đổ Hoàng Triều Lý Thị. Các thế lực ở mỗi địa phương tuy rằng lấy danh nghĩa khôi phục tiền triều, nhưng mục đích thực sự lại không giống nhau. Ví dụ như Nam Diệp tướng quân của tiền triều là một người trung thành và tận tâm, một lòng khôi phục tiền triều. Cố tổng đà chủ thì khi phá thành cả nhà bị giết không còn một người, chỉ còn mình hắn sống sót, cho nên quyết chí báo thù rửa hận. Góc truyện audio.com. Hắc Phong trại chịu trại chủ trên núi Điếu Câu phía nam, thì không phải là khôi phục tiền triều, mà muốn tự mình lên làm hoàng đế. Cái này gọi là bất đồng thì không thể bàn bạc, thế lực khắp nơi đều không có hảo cảm với nhau. Chỉ là có câu, kẻ địch của kẻ địch là bạn, cho nên vì đạt được mục đích vẫn có thể hợp tác với nhau. Sương là người thông minh, y biết lợi dụng điểm này. Những người này đều có mục tiêu không giống nhau, nhưng đều có danh nghĩa khôi phục tiền triều. Muốn khôi phục tiền triều, nhất định phải có cái cớ, mà y chọn làm cái cớ của bọn họ. Cho bọn họ một, hoàng tôn của tiền triều, làm cho bọn họ từ, phản tặc biến thành, nghĩa sĩ. Kỳ thực Sương đối với phản tặc hay nghĩa sĩ cũng không để ý chút nào, y chỉ cần đạt được mục tiêu của mình là được. Sương bị Thù Nam lôi một mạch về Sương Nguyệt Cung, trong cung đã đặt sẵn một mộc dũng lớn, mấy hạ nhân khiêng nước ấm đến, chẳng mấy chốc mà đầy 6-7 phần. Hạ nhân đi ra ngoài một loạt, Thù Nam không nói hai lời liền cởi y phục hai người, ôm Sương đi vào trong dục dũng, đưa cho y một cái khăn, nói. Trà lưng cho ta, liền xoay người sang chỗ khác, ta là Đông Vương, tại sao lại phải rơi vào tình cảnh như thế này cơ chứ? Sương miệng thì oán hận, nhưng trên tay lại thành thật trà lưng cho Thù Nam. Dọc đường Thù Nam chỉ có thể dùng khăn vải lau người qua loa, không thể cẩn thận tắm rửa, hiện giờ Sương lau vài cái, khăn bố màu trắng liền ô uế hơn phân nửa. Thù Nam có thắng lưng nhỏ, lồng ngực lại thật lớn, nhưng hôm nay Sương mới biết được cơ lưng Thù Nam cũng thật rắn chắc. Từ gáy đi xuống, hai bên cơ thể cao cao hở ra, ở giữa là một loạt xương sống, kế tiếp rõ ràng, đặt trong tay có độ co giãn nói không nên lời. Sương không giống Thù Nam, thân hình y thon dài, da thịt đẹp đều đặn, chính là dù sao Sương cũng là một nam nhân, đối với khí lực cường kiện của Thù Nam kỳ thật là có chút hâm mộ a. Hiện giờ trà lưng cho hắn, không khỏi có chút ghen tị, chỉ trách ông trời không công bằng. Như vậy thì có cái gì? Thù nam nào biết biến chuyển trong lòng Sương, chỉ cười nói. Nếu không lần sau ta lau cho ngươi, trà lưng hay toàn thân cũng được. Những lời nói này quả là quá mức, cách trương.